Mến chào quý thính giả của Sài Gòn Voice. Vậy là hôm nay đã 28 Tết, chỉ còn gần 2 ngày nữa thôi, tất cả chúng ta sẽ được chào đón khoảnh khắc giao thừa, chào đón năm mới Đinh Dậu 2017. Thời khắc này, chắc chắn là quý vị đã có muôn vàn những cảm xúc và ngàn thứ công việc để giải quyết phải không ạ? Và trong rất nhiều những điều ấy, thì quý vị có câu chuyện nào muốn chia sẻ cùng Sài Gòn Voice không ạ? Xin hãy gửi về cho chúng tôi qua địa chỉ hòm thư điện tử quen thuộc saigonvoicemedia@gmail.com hoặc fanpage Sài Gòn Voice của chương trình quý vị nhé. Và trong ngày 28 này, thời khắc đặc biệt mà hàng triệu trái tim Việt Nam đang hướng tới, thay mặt những người thực hiện Sài Gòn Voice, Công Tuấn xin được kể một câu chuyện của một vị nam thính giả đã chia sẻ với chúng tôi trong thời gian mới đây. Một vị thính giả đại diện cho những người con tha phương, vì hoàn cảnh riêng nên cực chẳng đã, tạm thời xa quê hương để đến nơi đất khách quê người. Và thời khắc giao thừa tới đây, họ, những người con kiên cường ấy, cũng không thể về quê đón một cái Tết ý nghĩa xung vầy. Ngày 28 Tết, radio số đặc biệt này, Sài Gòn Voice xin được gửi đến những người con xa xứ chút tâm tình yêu thương và thay lời các anh chị nói với quê hương Việt Nam tươi đẹp những điều bấy lâu nay vốn giữ cho riêng mình. Và bây giờ, xin mời tất cả quý thính giả yêu thương cùng đến với Sân Thà Phương. Chào Sài Gòn Voice và các bạn thính giả. Mình tên là Phạm Hữu Ninh, một chàng trai quê ở Hải Phòng, hiện đang sống và làm việc tại Đài Loan. Mình vốn thích đọc sách nhưng do không có nhiều thời gian rảnh nên chủ yếu tìm nghe những audio truyện trên Internet. Mình đã nghe rất nhiều kênh khác nhau và rất may được biết đến các bạn, Sài Gòn Voice. Mình xa Việt Nam được 3 năm rồi, sống và làm việc tại một đất nước phát triển, hiện đại, nhất nhì châu Á. Nơi người ta coi khinh những lao động nước ngoài tới làm việc, thì cách an ủi duy nhất là nhớ về Việt Nam, nhớ quê hương, nhớ gia đình. Và mình tìm đọc, tìm nghe những tác phẩm của Nguyễn Nhật Ánh, Nguyễn Ngọc Tư, ở đó khắc họa rõ hình bóng quê hương mình. Đối với mình không ở đâu bằng quê hương, nơi in đậm ký ức tuổi thơ, nơi lưu giữ những kỷ niệm hạnh phúc, nơi cả gia đình đang chờ ngày mình trở về. Nhớ có lần đang làm trên một cao ốc đang thi công, gió ở đâu đưa tới mùi cỏ cháy của ngọn đồi gần đó. Mình giật mình, phải chăng đây là mùi khói đốt đồng, mùi rơm rạ, mùi lúa mới? Nhớ quê và đeo tai nghe, vẫn giọng dịu dàng, ngước mắt nhìn về phía quê hương. Qua đất nước này, bạn có thể được ngồi máy bay, được ngồi trên tàu điện ngầm, tàu cao tốc lao vun vút, nhưng chẳng thể nào sánh được những ngày còng lưng đạp xe đi học trên đường quê, mùi nắng trưa, mùi gió biển, mùi hoa dại ngào ngạt trên con đường quê, hay không thể sánh được những khi ngồi trên mũi thuyền chở đầy ấp lúa gặt về, bố đang trống sào qua những con kênh đục ngầu phù sa. Với mình, mùi gió biển, mùi rơm rạ, màu đất thịt, màu lúa chín, tiếng gà gái, tiếng chuông nhà thờ như ăn vào máu thịt mình. Qua đất nước này, bạn có thể tới những vũ trường lung linh ồn ả, có các chai rượu bạc triệu, có những cô gái tuyệt sắc, nhưng chả nơi nào vui bằng quê mình. Những mùa săn chuột đồng, cả tụi hò nhau bắt chuột, làm thịt, tiếng cười, tiếng chửi thề vang cả cánh đồng đang thơm mùi rạ. Qua đất nước này, bạn mua được những chiếc smartphone cao cấp, sành điệu, nhưng điện thoại sẽ không bao giờ rung chuông với giọng của mẹ. Về ăn cơm thôi cô. Mình vốn là người không bao giờ rơi nước mắt. Bố mình mất, mình chỉ lặng thinh. Có lẽ lúc đó còn quá nhỏ để biết thế nào là mất mát. Người yêu bỏ mình cũng chẳng rơi một giọt nước mắt. Khi thất bại, mình cũng chẳng thấy mắt mình đỏ lên bao giờ. Vậy mà có lần mình đã vùi đầu vào gối khóc như một đứa trẻ khi nghe tác phẩm Cơm Nhà mà nhóm thực hiện. Bố mình mất năm mình 7 tuổi. Một mình mẹ gồng gánh nuôi mình và hai chị gái ăn học, lớn khôn. mẹ làm rất nhiều công việc, từ mò cua bắt ốc, thu gom rác, cấy cày, tất cả để chị em mình được như ngày hôm nay. Mẹ rời khỏi nhà lúc 3 giờ sáng và trở về khi trời đã tối mịt. Có những đêm nằm cạnh mẹ, người mẹ hơi toàn mùi bùn đất. Mẹ không có thời gian tắm cho sạch, hoặc có tắm kỹ đến mấy cũng không hết được mùi bùn đất, vì mẹ đã đầm mình cả một ngày dài ở bờ sông, bãi biển. Khi mái tóc mẹ đã bạc một nửa, cũng là lúc hai chị gái lập gia đình. Mình cũng ra trường với tấm bằng đại học. Mình tốt nghiệp khoa cơ khí trường đại học Sao Đỏ, cũng kiếm được một công việc đúng ngành nghề ở một khu công nghiệp ngoài trung tâm thành phố. Hơn 3 năm làm việc, cuộc sống của gia đình cũng không thay đổi gì nhiều, kinh tế vẫn không được vững cho lắm. Gia đình đã hy vọng rất nhiều vào mình, vậy nên mình cũng rất khổ tâm vì đã phụ lòng mong mỏi của mẹ, của anh chị. Và rồi mình quyết định tìm cơ hội thay đổi ở một đất nước phát triển hơn Việt Nam. Mình đã chọn Đài Loan. Lúc mình quyết định rời xa gia đình, mẹ không phản đối, nhưng mẹ rất buồn. Ngày mình rời Việt Nam không có ai tiễn chân, mẹ không ngồi xe lên Hà Nội được, anh chị thì bận công việc. Nhưng lúc đó quyết tâm và nhiệt huyết cao ngất ngưỡng, nên vẫn vui vẻ ung dung lên máy bay lên đường. Mình đến Đài Loan. Đài Loan chào đón mình bằng một cơn mưa tháng 5 tầm tã. Mưa như khói đốt đồng, trắng xóa, mịt mù. Mọi thứ được bắt đầu, công việc mới, bạn bè mới, cuộc sống mới. Và đúng như cô Nguyễn Ngọc Tư có nói, đời có bao giờ như ý đâu. Công việc mình làm thật không đúng như môi giới nói. Họ nói mình sẽ vận hành một máy CNC hiện đại bậc nhất. Và vâng, mình đã phải cắt sắt thép bằng khí ga và oxy. Mọi thứ trở nên khó khăn hơn gấp bội lần khi bất đồng ngôn ngữ, khi không quen với nề nếp sinh hoạt của người bản địa, và công việc thì thật sự nhọc nhằn và vất vả. Cứ luôn dặn mình phải cố gắng, cố nhiều, cố mãi thì cũng không đem lại kết quả khả quan cho cái phiếu lương mùng năm hàng tháng. Có những lúc không rõ là mồ hôi hay nước mắt chảy vô miệng, mặn chát và đắng ngắt. Có ai tin được rằng đi nước ngoài làm việc, hàng tháng sau khi trừ đi tất cả các khoản phí, lương của bạn chỉ còn vỏn vẹn có 7 triệu đồng. Vỡ tan giấc mộng đổi đời nơi đất khách, 5 tháng xa nhà cũng là lúc người yêu vì không chịu được xa cách đã nói lời chia tay. Đau đớn hơn khi người yêu đã đem lòng yêu một người khác. Cảm giác lúc đó như ta đang cố vùng vẫy thoát khỏi một đống lầy đen đúa thì lại rơi tọt xuống tận đáy của cái hố, và bên dưới đáy thì chỉ toàn là băng giá. Ta phải bước tiếp như thế nào đây? Mọi thứ bế tắc, mất ngủ triền miên, và nụ cười thì tắt ngấm chẳng bao giờ trở lại. Trong cái khoảng thời gian tưởng chừng như ngõ cụt ấy, vô vọng, mất phương hướng, lạc lõng, nhưng cũng lúc này mình nhận ra được sức mạnh của gia đình là như thế nào. Mẹ luôn gọi điện đều đặn vào mỗi tối thứ bảy. Không còn tin nhắn từ người, nhưng tin nhắn từ anh chị thì lại nhiều thêm. Mấy đứa cháu nhỏ có thể ngồi hàng giờ trước điện thoại chỉ để huyên thuyên kể cho mình nghe những chuyện ở trường, ở lớp của chúng. Và mình nhận ra bạn bè có thân thiết đến mấy thì cũng chỉ hỏi thăm mình dăm ba câu. Đến người từng hẹn thề ở bên cạnh ta suốt cuộc đời thì cũng có lúc đã rời bỏ ta đó thôi. Chỉ có gia đình, chỉ có quê hương là chưa một lần làm ta hờn dỗi, làm ta tổn thương. Và mình nhận ra dù trời có sập xuống thì vẫn phải tiếp tục sống, tiếp tục làm việc. Chỉ mong thời gian qua nhanh để vết thương lòng ta lành lại, để nhanh được trở về quê hương, để ta đủ lớn khôn. Ngày xưa có cánh diều trao hứng ngược vì bút pho dặn che. Ngày xưa có cánh cờ bay lá đà trần trần bao đồng lúa. Ngày xưa ai hay Cũng giống như những lao động khác, nếu muốn có thêm tiền gửi về thì phải không có khái niệm ngày nghỉ cuối tuần, phải quên đi hôm nào là chủ nhật. Mình tìm việc làm thêm ở bên ngoài công ty vào những buổi tối hoặc ngày thứ bảy, chủ nhật, rời khỏi ký túc xá khi mặt trời vừa ló và trở về khi trời đã tối mịt. Mình tìm tới những công trường xây dựng, những quán ăn, những cánh đồng trồng hoa màu để làm thêm những công việc mà ở Việt Nam chắc sẽ không bao giờ thèm làm. Từ phụ hồ, bốc vác, rửa chén bát, bưng bê, thu hoạch nông sản, thậm chí dọn cả chuồng heo, chuồng gà. Nhiều lúc ăn cơm trưa cạnh một núi phân lợn, phân gà, cũng có lúc treo leo lên giàn giáo của tòa nhà 30 mấy tầng. Ngày nào Facebook cũng đăng những tin nhói lòng. Hôm nay một lao động Việt Nam rơi từ trên cao xuống, tử vong. Hôm qua có một lao động bị máy cắt mất tay. Hôm rồi thì có một chị bị máy cuốn tóc cuốn, tử vong. Rất nhiều, có ngày lên đến mấy tin buồn. Mình nghĩ liệu có ngày mình phải bỏ lại đất nước này một phần cơ thể, hay thậm chí là cả tính mạng, thì thật đúng là mình đổi đời nhờ xuất ngoại. Nhưng mồ hôi đổ ra luôn mang lại những điều tốt đẹp, lương tháng tăng lên, nhờ đó mọi nợ nần ở Việt Nam được thanh toán. Vùi mình vào công việc giúp quên đi được mình đã từng bị tổn thương, và mình đã quên luôn đi mình là một kỹ sư cơ khí. Vậy là mình học được thế nào là cúi đầu trước người khác, thế nào là hạ thấp bản thân xuống để trưởng thành. Sống một mình ở cái đất nước nhộn nhịp này, đôi khi ta phải biến mình trở thành một người phụ nữ. Mình tự đi chợ, tự nấu ăn, giặt giũ, dọn dẹp nhà cửa, trồng rau, thậm chí còn trồng cả hoa nữa. Và mình học được thế nào là tiết kiệm, thế nào là chi tiêu có kế hoạch, chi tiêu hợp lý. Thật bất ngờ vì mình lại làm được, học được những điều đó từ những khó khăn của mưu sinh. Khi chậu hoa Cẩm Tú Cầu bung nở, khi ông chủ quyết định tăng lương, những điều tốt đẹp khác dần đến, cũng là lúc mình nhận ra trái tim mình đã yên ổn trở lại, lòng mình vì thế mà cũng nhẹ bớt đi. Vậy mà 2 năm đã đi qua, cứ ngỡ rằng mọi thứ cứ êm đềm trôi cho tới ngày mình trở về, thì mình lại mắc thêm một cái bệnh, đó là bệnh nhớ Việt Nam. Nỗi nhớ quê âm ỉ bao lâu nay như ùa về một lúc. Ở bên này cũng có nhiều quán ăn Việt Nam, nhưng ăn uống mà thiếu đi bạn bè, thiếu đi gia đình thì cũng chỉ làm ta no bụng mà thôi. Ngày Tết cũng có bánh chưng, nhưng thiếu đi mưa phùn, thiếu đi hương hoa đào, thiếu đi màu vàng của quốc, thiếu đi không khí sum họp gia đình thì bánh chưng cũng chỉ là gạo gói vào lá rồi nấu chín lên thôi. Có rời xa đất nước mới biết mình yêu Việt Nam tới nhường nào. Mình từng chứng kiến cả sân vận động Đài Bắc chật kín màu áo đỏ sao vàng trong trận Việt Nam-Đài Loan vòng loại World Cup 2016. Mọi người đến xem bóng đá, họ không phân biệt Bắc Trung Nam, không phân biệt già trẻ, trai hay gái. Họ nắm tay nhau, họ hát vang quốc ca còn to hơn cả hệ thống loa đài của ban tổ chức. Kết thúc trận đấu, Việt Nam thắng 2-1. Mọi người ôm nhau hò hét, người khóc, người cười, và họ đã cho người bản địa thấy được rằng họ yêu đất nước của họ vô cùng. Người Việt Nam bên này thường tập trung nhau tại ga tàu điện ngầm mỗi cuối tuần, chia sẻ cho nhau những khó khăn trong công việc, động viên bạn bè, anh em hãy cùng cố gắng. Họ lập ra những hội từ thiện, quyên góp tiền cho trẻ em vùng cao, cho bà con vùng lũ. Họ luôn tự hào nói với người bản địa rằng, tôi là người Việt Nam, đất nước từng đánh bại Mỹ, cường quốc, mà người Đài Loan họ rất nể sợ. Cuộc sống của lao động Việt Nam bên này ai cũng giống nhau, bắt đầu ngày mới từ 7 giờ, ăn trưa 12 giờ và tan ca vào 8 giờ 30 tối. Có những người làm tới tận 11 giờ đêm, cứ thế lặp đi lặp lại cho tới ngày trở về. nhưng họ luôn lạc quan, yêu đời vì sau lưng họ là cả mâm cơm gia đình, là cặp sách để con thơ tới trường, là để cuộc sống của họ đổi thay ở quê hương nghèo khó. Cá nhân mình cũng như những lao động khác, vì nhiều lý do mà phải ở lại đất nước này tiếp tục làm việc. Nhưng trái tim thì luôn hướng về Việt Nam, và chắc chắn một ngày gần nhất sẽ trở về. Thân mến! Quý vị vừa được thưởng thức những dòng cảm xúc đến từ một vị khán giả của Sài Gòn Voice. Quý vị thân mến, dù đã rất là cố gắng nhưng mà đây là lần thứ hai Trinh Trà không thể cầm lòng được khi được giao nhiệm vụ truyền tải tâm tình đến các bạn. Thực sự thì từng câu từng từ của bức thư vừa rồi như là nhẹ nhàng gieo vào lòng của bản thân của tôi và bắt trái tim của tôi phải thổn thức. Không một từ ngữ nào có thể miêu tả những cảm xúc trong tôi lúc này thưa quý vị. Và trong mỗi quý vị, chắc hẳn là chúng ta cũng đã động lại một chút gì đó bâng khuâng và nghẹn ngào phải không ạ? Chào anh Ninh, vị khán giả đã gửi bức thư này đến chúng tôi và các anh chị em đang làm việc và sinh sống ở các quốc gia khác nhau. Trinh Trà rất là ngưỡng mộ những sự hy sinh của các anh chị đang trải qua từng ngày ở xứ lạ quê người. Bởi vì trong sâu thẳm trái tim của mỗi người con thì cho dù có đi xa ở phương trời nào cũng sẽ đều hướng về quê cha đất tổ, nơi có gia đình, có những ký ức tuổi thơ tươi đẹp nhất, luôn là hành trang cho chúng ta vững bước trên mọi nẻo đường đời, phải không ạ? Nhà thơ Đỗ Trung Quân cũng đã có câu thơ như thế này: quê hương là chùm khái ngọt cho con trèo hái mỗi ngày. Quê hương mỗi người chỉ một, như là chỉ một mẹ thôi. Và chúng ta hãy để tình yêu ấy như là thứ hành trang và động lực để các anh chị có thể công tác tốt, luôn vui tươi, tự hào. Vì ở bất cứ đâu trên mảnh đất hình chữ S thân yêu này, vẫn sẽ luôn có người theo dõi và mong muốn anh chị quay trở về. Sài Gòn Voice rất là vui, là nơi để anh chị ôn lại những kỷ niệm của tuổi thơ, của những ngày tháng ở trên quê hương xinh đẹp. Chúc cho tất cả các anh chị một năm mới mạnh khỏe, công tác tốt, nhiều niềm vui và mong một ngày sớm trở về thăm quê anh chị nhé. Con biết bây giờ mẹ chờ tin con. Khi thấy mai đào nở vàng bên nương. Năm trước con hẹn đầu xuân sẽ nay em bay đầy trường ó tin con vẫn xa ngàn xa. Ôi nhớ xuân nào thuở chơi yên vui, nghe pháo giao thừa rộn ràng nơi nơi. Bên mái tranh nghèo ngồi quanh bếp trong bánh trưng chờ trời sáng đỏ hãy hay những đôi má nếu con không về chắc mẹ buồn lắm mái tranh nghèo không người sửa sang khu vườn thiếu hoa vàng mừng xuân đàn trẻ thơ ngây chờ mong anh trai sẽ đem về cho tà áo mới ba ngày xuân đi quê sớm riêng con biết không về mẹ chờ em trông nhưng nếu con về bạn bè thương mong bao lứa trai cùng chào xuân chiến trường không lẽ riêng mình êm ấm mẹ ơi con xuân này vắng buồn lắm, mái tranh nghèo không người sửa sang, khu vườn thiếu hoa vàng mừng xưa. Đàn trẻ ơi, chờ mong anh trai sẽ đem về cho ta áo mới, ba ngày xuân đi quê sống. Con biết không về mẹ chờ em thương, nhưng nếu con về bạn bè thương mong, bao lứa trai cùng chào xuân chiến trường, không lẽ riêng mình em vắng. Mẹ ơi con xuân này bằng bao lứa trai cùng chào xuân chiến trường, không lẽ xin